Có điều lúc lên nửa thân trái đi ngang qua Tạ Uyển Thanh, hắn bỗng dừng lại. Sắp rồi. Đồng Phương Thanh Thương lẩm bẩm. Sắp tới rồi. Người đang nói gì vậy? Hoa Lan nhỏ cố ép mình bình tĩnh hỏi hắn. Người lại muốn làm gì? Đồng Phương Thanh Thương không đáp vì không có cương. Bởi vậy Hoa Lan nhỏ chỉ cảm giác được hắn đang nhếch môi. Không nhìn thấy trong đôi mắt đỏ sẫm của hắn lóe huyết quang ẩn chứa sát khí.